Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, phần 459, chờ cái gì, không phải nói chúng ta đang ở bị Miên Điện Chính Phủ cùng Hoa Hạ dị năng tổ liên hợp đuổi bắt sao? Không chạy nhanh trốn, còn chậm gì gì chờ bọn họ đuổi theo, Thu Trường Sinh vẫn nộ kêu lên. Mắt thấy trăng bạc nhìn về phía Thu Trường Sinh ánh mắt không tốt. Liễu Tịch lôi kéo Thu Trường Sinh, vội vàng chiều trăng bạc mở miệng nói. Thỉnh ngươi không lấy làm phiền lòng. Hắn tính tình có chút nóng nảy. Ta đại hắn hướng ngươi xin lỗi. Mạc Sầu, tình hình thực phiền toái sao? Trăng bạc đầu tiên là ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Thu Trường Sinh. Trong ánh mắt không hề che giấu bại lộ ra nàng đối Thu Trường Sinh chán ghét cùng địch ý. Nghe được Liễu Tịch nói sau, nàng trong ánh mắt hàn băng mới hơi chút hòa tan một chút. Đây mới là chân chính trăng bạc. Đường xá thượng cái kia ôn nhu hiểu lý lẽ hòa hòa khí khí Mạc Sầu vẫn luôn là nàng ngụy trang. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc nhau, xem ra tình hình thật sự thực không xong. Bằng không trăng bạc không đến mức liến ngụy trang ra tới ôn nhu mặt nạ đều không thể bảo trì, bại lộ ra nàng máu lạnh vô tình gương mặt thật. Quản chủ ngươi miệng, đây là ta cuối cùng cho ngươi cảnh cáo. Nhớ kỹ các ngươi thân phận, các ngươi hiện tại còn không phải tổ chức thành viên, liền tính về sau gia nhập tổ chức, ta cũng là các ngươi thủ lĩnh, hoặc là vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của ta, hoặc là liền đi tìm chết. Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch nghe vậy, tức khắc sắc mặt rất khó coi. Thu Trường Sinh mở chừng hai mắt đang muốn phát hỏa, lại bị Liễu Tịch ngăn lại. Tuy rằng như thế, hai người xanh mét sắc mặt cho thấy hai người đối trăng bạc bất mãn. Trăng bạc lại không thèm để ý. Nàng cũng chưa từng có để ý quá Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Đối nàng tới nói, Hàn Tự cùng Đường Hoàng gần là Hôi Nguyệt công đạo xuống dưới nhiệm vụ mục tiêu thôi. Nếu trên đường xuất hiện nguy hiểm cho đến nàng cùng Kim Nguyệt ân toàn thời điểm, nàng có thể không chút do dự từ bỏ hai người. 12 tháng là một cái phi thường bí ẩn cùng nghiêm khắc tổ chức. Mỗi một cái thành viên gia nhập đều yêu cầu trải qua phi thường nghiêm khắc khảo nghiệm. Money từ thành lập đến bây giờ, dự bị thành viên vô số, cuối cùng thành công cũng bất quá chỉ có kẻ hèn 12 người thôi. Hơn nữa, lần này 12 tháng chuẩn bị chiêu mộ cùng hấp thu dự bị thành viên cũng không ngăn Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hai người tại thế giới địa phương khác. 12 tháng mặt khác thành viên cũng đang tiến hành đồng dạng nhiệm vụ. Đương nhiên, rốt cuộc Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh là Trăng Bạc cùng Kim Nguyệt phụ trách hấp thu mục tiêu. Trăng Bạc cũng hy vọng hai người cuối cùng có thể thành công, chính thức gia nhập 12 tháng. Bởi vì nhiệm vụ hoàn thành sau, nàng cùng Kim Nguyệt sẽ được đến tổ chức phong phú khen thưởng, đủ để cho hai người thực lực lại lần nữa tăng lên. Trăng bạc móc ra một chi yên, bậc lửa sau ba lượng khẩu liền hút xong rồi. Nàng dùng sức dẫm tắt tàn thuốc, như là hạ quyết tâm, chui vào phòng điều khiển khởi động xe. Các ngươi có nghĩ gia nhập 12 tháng? Nàng quay đầu tới, biểu tình nghiêm túc nhìn hai người, nghiêm túc hỏi. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh sừng sốt, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Liễu Tịch nói, tự nhiên là nguyện ý, bằng không chúng ta hà tất đi theo các ngươi chạy đến nơi đây. Thu Trường Sinh chỉ là hừ lạnh một tiếng, lại không có nói lời phản đối. Trăng bạc khóe miệng hơi hơi một câu, cười lạnh nói, kỳ thật các ngươi cũng không có mặt khác lựa chọn. Nếu không thể gia nhập 12 tháng, chờ đợi các ngươi sẽ là cái gì? Các ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, Thu Trường Sinh nói. Đừng vô nghĩa, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Không cần quanh co lòng vòng, ta muốn các ngươi giúp ta làm một chuyện. Nếu thành công, liền tính các ngươi thành công thông qua khảo hạch. Có ta cùng Kim Nguyệt làm đảm bảo, các ngươi là có thể đủ trực tiếp gia nhập tổ chức Trăng Bạc nói. Liễu Tịch trầm mặc một chút, hỏi, chúng ta gia nhập 12 tháng sau, có thể được đến cái gì? Trăng Bạc nở nụ cười, tự hồ Liễu Tịch hỏi một cái buồn cười vấn đề. Nói như thế, gia nhập 12 tháng lúc sau, các ngươi có thể được đến các ngươi tưởng được đến hết thảy. Ít nhất, các ngươi không cần lo lắng bị Hoa Hạ dị năng tổ truy trời cao không đường xuống đất không cửa. Thậm chí, các ngươi còn có thể phản đuổi giết dị năng tổ. Chúng ta chỉ nghĩ quá một ít ân tĩnh sinh hoạt. Không hy vọng lại quá đánh giết giết lang bạc kỳ hồ sinh sống, Liễu Tịch nói. Trăng Bạc nhún vai, nhàn nhạt nói, kia cũng tùy vào các ngươi. 12 tháng chưa bao giờ cưỡng chế thành viên tiếp thu nhiệm vụ. Hết thảy đều là tự nguyện. Đương nhiên, tiếp thu nhiệm vụ hoàn thành sau, sẽ được đến rộng lượng khen thưởng. Không tiếp thu nhiệm vụ, tuy rằng không chiếm được khen thưởng, lại cũng sẽ không có trừng phạt. Thu Trường Sinh đột nhiên mở miệng nói. Cái gì khen thưởng? Trăng Bạc cười như không cười nhìn hắn. Làm ngươi có thể càng cường đại hơn khen thưởng. Ta tin tưởng các ngươi hai cái không có cách nào có thể cự tuyệt biến cương. Nếu không gì đến nỗi bị dị năng tổ đuổi bắt. Thành thành thật thật quá các ngươi bình phàm cả đời thật tốt. Liễu Tịch sắc mặt biến đổi. Ánh mắt đề phòng nhìn về phía Trăng Bạc. Ngươi nói biến cương chỉ chính là cắn nuốt. Cắn nuốt cái gì? Như thế nào cắn nuốt? Trăng Bạc hỏi ngược lại. Ngươi nói đi. Thu Trường Sinh khinh thường nói. Liền tính không gia nhập các ngươi, chúng ta nếu muốn biến cương cũng có thể chính mình đi cắn nuốt. Trăng Bạc nghe vậy cười ha ha, châm chọc nhìn Thu Trường Sinh nói. Ngươi biết như thế nào cắn nuốt sao? Ngươi hiểu cắn nuốt công pháp sao? Vẫn là ngươi cho rằng tùy tiện bắt lấy một dị năng giả đặt ở trong nồi hầm vẫn là lấy máu tới uống. Ngươi liền cắn nuốt là cái gì cũng đều không hiểu, liền dám hồ ngôn loạn ngữ quá độ xỉu từ. Thật là buồn cười. Ngươi biết ngươi nên cắn nuốt cái gì loại hình dị năng giả sao? Ngươi biết cắn nuốt sau năng lượng phản phệ nên như thế nào loại trừ sao? Ngươi biết khi nào mới có thể cắn nuốt? Cắn nuốt lúc sau lại như thế nào bảo đảm chính mình thần trí thanh minh sao? Trăng Bạc liên tiếp vấn đề ra tới, hỏi Thu Trường Sinh á khẩu không trả lời được, sắc mặt xanh mét. Trăng Bạc thấy thế cười lạnh nói, tưởng trở thành cắn nuốt giả nhưng cũng không phải chắc hẳn phải vậy liền có thể. Không có chuyên môn nghiên cứu, tùy tiện cắn nuốt mặt khác dị năng giả, chỉ biết làm cho trong cơ thể năng lượng hỗn loạn, nhẹ thì thần trí mất hết suy ngốc, hoặc là toàn thân tê liệt trở thành một cái phế nhân, nặng thì toàn thân năng lượng mất khống chế, cuối cùng toàn thân bạo liệt chết không toàn thây. Nàng nhìn về phía Thu Trường Sinh, chê cười nói, Đường Hoàng, ngươi còn dám chính mình đi cắn nuốt sao? Thu Trường Sinh sắc mặt trắng bệch, rõ ràng bị Trăng Bạc nói cấp dọa sợ, lại hãy còn mạnh miệng nói, ai biết ngươi có phải hay không cố ý nói những lời này tới dọa chúng ta, tưởng gạt chúng ta gia nhập 12 tháng, ha ha, lừa các ngươi có cái gì đáng giá ta lừa, được rồi, ta lười đến cùng các ngươi vô nghĩa, dứt khoát điểm, có đáp ứng hay không? Trăng Bạc tựa hồ kiên nhẫn đã hao hết, không kiên nhẫn hỏi. Liễu Tịch trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn cho chúng ta làm cái gì? Trăng Bạc nói, giúp ta cứu ra Tây Nguyên, Kim Nguyệt tiên sinh. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc nói, Kim Nguyệt tiên sinh làm sao vậy? Trăng Bạc lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt một cái, căm giận nói, còn không phải bởi vì các ngươi, chúng ta. Trăng Bạc âm thanh lạnh lùng nói, Tây Nguyên được đến tin tức, biết Hoa Hạ đã cùng Miến Điện chính phủ đạt thành hợp tác. Lãnh Thiếu Ninh dẫn người đi theo chúng ta phía sau tiến vào Miến Điện. Có Miến Điện chính phủ toàn lực duy trì, chúng ta ở Miến Điện cảnh nội tình cảnh đem thập phần khó khăn. Ta cùng Kim Nguyệt binh chia làm hai đường. Hắn đi cuốn lấy Lãnh Thiếu Ninh dẫn dắt Hoa Hạ dị năng tổ. Ta tắc đi đà thông đi trước, chướng ngại, sau đó đâu? Liễu Tịch hỏi, Trăng Bạc sắc mặt có chút khó coi. Giữa mày tựa hồ còn có chút nghi hoặc, cũng không biết Hoa Hạ đáp ứng rồi Miến Điện chính phủ điều kiện gì. Lần này Miến Điện chính phủ có thể nói ra lực lượng lớn nhất khí. Còn triệu tập quân đội bao vây tiểu trừ chúng ta ở Miến Điện cảnh nội toàn bộ thế lực. Hiện tại Miến Điện cảnh nội các con đường đều thiết có quan hệ tạp. Chúng ta chỉ có thể hướng hẻo lánh thôn đi tới. Liễu Tịch lúc này mới bừng tỉnh. Khó trách Trăng Bạc lái xe vẫn luôn hướng quốc lộ tương phản phương hướng chạy. Nguyên lai sở hữu quốc lộ đều đã thiết tạp bài tra. Vệ Vô Kỵ vì trợ giúp nàng cùng Thu Trường Sinh thành công nhốt đánh vào 12 tháng. Xem ra trả giá đại giới không thấp. Nếu không không có khả năng làm Miến Điện chính phủ như thế phối hợp. Trăng Bạc nói tới đây, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía hai người, nhìn nửa ngày mới buồn bực nói, lại nói tiếp cũng thật là kỳ quái. Các ngươi hai cái rốt cuộc có tài đức gì, đáng giá Hoa Hạ trả giá lớn như vậy đại giới, quyết tâm phải bắt được các ngươi. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trong lòng lộp bộ một chút, tâm đi theo nhắc lên. Trăng Bạc hoài nghi đích xác rất có đạo lý, từ logic đi lên nói, đích xác có chút giết gà dùng dao mổ trâu cảm giác. Vì bắt giữ Đường Hoàng cùng Hàn Tự, Hoa Hạ không chỉ có xuất động dị năng tổ ba cái chiến đấu phân đội, từ Lãnh Thiếu Ninh mang đội một đường đuổi giết không ngừng. Hơn nữa ngay cả vào Miến Điện cảnh nội, thế nhưng không tiếc đại giới lấy được Miến Điện chính phủ xuất động quân đội cùng cảnh sát bộ môn. Toàn lực phối hợp, không thể không nói, thực làm người nghi hoặc khó hiểu. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều biết, nếu giải thích không được vấn đề này, hai người mơ tưởng lấy được Trăng Bạc tín nhiệm. Mani Thu Trường Sinh cười lạnh nói, chúng ta đương nhiên không có năng lực này, làm Hoa Hạ chính phủ không tiếc hết thảy đại giới muốn bắt chúng ta. Ngươi hẳn là hỏi một chút các ngươi 12 tháng mới đúng. Trăng Bạc nhíu mày nói, có ý tứ gì? Thu Trường Sinh chê cười, lại không có trả lời. Liễu Tịch tiếp nhận câu chuyện, nghiêm túc nói, kỳ thật Hoa Hạ danh tác chưa chắc là hướng về phía chúng ta tới, mà là hướng về phía các ngươi 12 tháng tới chúng ta. Trăng Bạc nhíu mày, ta lúc trước cùng các ngươi nói qua, ta đã từng bắt làm tù binh ba cái dị năng tổ thành viên, khảo vấn ra rất nhiều bí mật tin tức. Ta biết các ngươi 12 tháng đã từng mạnh mẽ xâm lấn tương thành ngục giam, chính là vì cứu ra ngươi. Lúc ấy Hoa Hạ dị năng tổ tuyên bố Sa Chu hành động, ta giết ba cái dị năng tổ thành viên, cũng là tham dự Sa Chu hành động nhân viên. Trăng Bạc âm thanh lạnh lùng nói, Tây Nguyên được đến tin tức, biết Hoa Hạ đã cùng Miến Điện chính phủ đạt thành hợp tác. Lãnh Thiếu Ninh dẫn người đi theo chúng ta phía sau tiến vào Miến Điện. Có Miến Điện chính phủ toàn lực duy trì, chúng ta ở Miến Điện cảnh nội tình cảnh đem thập phần khó khăn.

trải qua tương quan người chờ một phen thảo luận lúc sau, quyết định chọn dùng Liệu Tịch hiện tại cách nói, đem sự tình tính chất nhất lên quốc gia tôn nghiêm lúc sau. Hết thảy liền có thể được đến giải thích. Trăng Bạc khóe miệng hơi hơi kiều lên, cười lạnh nói, ngươi nói không tồi, xem ra lần này Lãnh Thiếu Ninh là hướng về phía chúng ta 12 tháng tới. Cũng thế, nếu Hoa Hạ dị năng tổ quyết tâm muốn bắt trụ chúng ta vạn hồi mặt mũi, chúng ta làm sao có thể không cho bọn họ cơ hội đâu. Liễu Tịch nói, ngươi còn không có nói, Kim Nguyệt tiên sinh như thế nào? Trăng Bạc thần sắc âm trầm nói, Tây Nguyên bị bọn họ vây khốn, chúng ta muốn đi cứu hắn ra tới. Liễu Tịch nhíu mày nói, liền chúng ta ba cái, Lãnh Thiếu Ninh mang theo bao nhiêu người? Trăng Bạc thở dài, chỉ có chúng ta ba cái, những người khác quá xa, không kịp viện trợ chúng ta. Chúng ta ở Miến Điện chính phủ quân cùng cảnh sát đồng thời đả kích, cơ bản đều bị phá hủy. Nếu không có như thế, ta cũng sẽ không lấy thông qua khảo hẹp điều kiện cho các ngươi hỗ trợ. Nói như vậy, chúng ta không chỉ có muốn đối mặt Lãnh Thiếu Ninh mang đến Hoa Hạ dị năng tổ, còn muốn ứng phó Miến Điện chính phủ quân. Liễu Tịch do dự nói, chúng ta không phải cự tuyệt hỗ trợ, nếu không có nửa phần phần thắng, chúng ta tiến đến chỉ là chịu chết thôi. Yên tâm, chúng ta mục đích chỉ là giúp Tây Nguyên thoát vây, lại không phải muốn sát Lãnh Thiếu Ninh. Thành công tỷ lệ rất lớn, Lãnh Thiếu Ninh tới vội vàng, mang đến nhân thủ cũng bất quá một cái tiểu đội, lưu không dưới chúng ta. Trăng Bạc nói. Liễu Tịch hơi chút suy tư một chút, gật đầu nói, dù sao chúng ta này mệnh là các ngươi hai cái cựu, bằng không ở ba ngày trước liền đã chết, cùng lắm thì đem này mệnh còn cho các ngươi, hiện tại liền đi thôi, muộn khủng sinh biến, lão tử cũng không thích thiếu nhân tình. Trăng Bạc, lúc này đây vô luận thành công thất bại, lão tử đều không nợ các ngươi. Thu Trường Sinh cũng nói. Trăng Bạc nghe vậy, sắc mặt tức khắc đẹp rất nhiều, đối Thu Trường Sinh thái độ cũng mềm hóa xuống dưới, cũng không so đo hắn ngữ khí, nghiêm túc nói, đa tạ hai vị tương trợ, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Chương 636 thử. Hạ, Kim Nguyệt bị nhốt địa điểm ở Sắc Bén Thị, xác thực nói là Trung Miến chỗ giao giới thôn trại nổi. Sắc Bén Thị làm Hoa Hạ Tây Nam lớn nhất đất liền bến cảng thành thị. Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam ba mặt cùng Miến Điện Sơn Thủy tương liên, thôn trại tương vọng, tiếp giáp Miến Điện quốc gia cấp bến cảng thành thị Mộc Tỷ. Kim Nguyệt Trăng Bạc mang theo Liệu Tịch cùng Thu Trường Sinh chính là ở Sắc Bén Thị phụ cận mạnh mẹ đột phá biên giới tuyến, sau đó đi trước cùng Sắc Bén Thị tiếp giáp Mộc Tỷ thị nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lãnh Thiếu Ninh dẫn dắt Hoa Hạ dị năng tổ theo sát bọn họ hành tung, tới rồi Sắc Bén Thị. Bất quá Hoa Hạ dị năng tổ đương nhiên không thể giống 12 tháng như vậy cường sấm biên giới tuyến, nếu không lập tức liền sẽ khiến cho ngoại giao sự kiện. Đến lúc đó ở Miến Điện đừng nói bắt giữ 12 tháng cùng Liệu Tịch Thu Trường Sinh, lại còn có gặp mặt Lâm Miến Điện chính phủ toàn lực bắt giữ, nửa bước cũng khó rời đi. Hoa Hạ dị năng tổ đoàn người chờ ở Sắc Bén Thị. Hoa Hạ Bộ Ngoại giao nhanh chóng cùng Miến Điện chính phủ can thiệp, hai bên lập tức đạt thành chung nhận thức. Miến Điện chính phủ đồng ý Hoa Hạ dị năng tổ tiến vào Miến Điện cảnh nội bắt giữ đào phạm, hơn nữa xuất động quân cảnh toàn lực hiệp trợ. Thu được tin tức lúc sau, Lãnh Thiếu Ninh lập tức mang đội từ Sắc Bén Thị tiến vào Miến Điện cảnh nội. Hắn mặc kệ Hoa Hạ chính phủ cùng Miến Điện chính phủ đạt thành cái gì hiệp nghị, Hoa Hạ chính phủ lại trả giá cái gì đại giới? Hắn nhiệm vụ chỉ có một, bắt giữ 12 tháng cùng Liệu Tịch Thu Trường Sinh. Hết chương.